Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2710. Chương 2710. Ta nói đúng hay không? Người khác mặc dù không có lên tiếng nói chuyện, có thể các nàng ánh mắt đã cho Lâm Thành Phi đáp án. Lựa chọn chính mình sở ưa thích nam nhân, đối với các nàng tới nói, cũng là chính xác nhất quyết định. Nghĩa vô phản cố, không oán không hối. Đến các nàng loại tình trạng này, muốn quyền thế có quyền thế, muốn tiền tài có tiền tài, đối nam nhân là không phải chỉ có các nàng một người cũng không làm sao quan tâm. Những cái kia chỉ trông coi một nữ nhân sinh hoạt nam nhân, các nàng không để vào mắt. Những cái kia vây quanh các nàng đảo quanh người theo đuổi, càng là mỗi cái không có gì tiền đồ. Chỉ có Lâm Thành Phi, cùng ở cái này có thể thời thời khắc khắc có thể ảnh hưởng các nàng hỉ nộ ai oán nam nhân bên người, các nàng mới có thể chân chính cảm nhận được trong nhân thế chân thật nhất trí cảm tình đến tột cùng là cảm giác gì. Đương nhiên, tất yếu ai oán vẫn là muốn có. Gia hỏa này thật sự là quá phận, lòng tham không đủ, nữ nhân bên cạnh một cái so một cái ưu tú, vì có thể xứng với hắn, các nàng cũng chỉ có thể không ngừng nỗ lực để cho mình biến càng ngày càng hoàn mỹ. Không cầu gì khác, chỉ sủng ái chính mình một cái, chỉ cầu hắn có thể dừng ở đây, không muốn lại tiếp tục chiêu phong dẫn điệp, làm cho các nàng tỉ muội quân đoàn tiếp tục to lớn đi xuống. Lâm Thành Phi cười cười, bất kể như thế nào, không thể thời thời khắc khắc hầu ở các ngươi bên người là ta vấn đề. Mấy ngày kế tiếp ta thật tốt bồi cùng các ngươi. Hai ngày, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, ta sẽ dẫn các ngươi cùng một chỗ tiến về thế giới kia đi xem một chút. Lâm Thành Phi cười nói, bên kia hoàn cảnh 10 phần thích hợp tu luyện. Đương nhiên, đó cũng không phải nói liền muốn vứt xuống thế giới phàm tục tất cả mọi thứ. Cái gì thời điểm muốn nhà, hoặc là tưởng niệm cái này đông nghịt thế gian phồn hoa, tùy thời đều có thể trở về nhìn xem. Một phen nói một đám nữ nhân ý động không ngừng. Tiêu Tâm Nhiên hỏi, qua bên kia thật còn có thể tùy thời trở về sao? Lâm Thành Phi cười nói, có thể, ngươi nhìn, ta không phải muốn trở về thì trở về. Nói lời này thời điểm, hắn mảy may không nghĩ tới, bởi vì tiễn hắn trở về, Hồng Nham phái dùng xong bao nhiêu tư nguyên, hắn tin tưởng mình năng lực, tương lai hắn có thể đưa cho Hồng Nham phái, tuyệt đối không chỉ là điểm ấy tư nguyên đơn giản như vậy. Huống chi, hắn cũng không tin, hắn hội tại thế giới kia lăn lộn đến liền đưa chính mình nữ nhân về nhà đều có thể lực đều không có. Cấp độ, vậy chúng ta, khi nào thì đi? Hoa Cẩn cuối cùng vẫn là cái nhanh nhẹn tính tình, nhịn không được hân hoan nhảy cẫng hỏi. Hai ngày nữa lại nhìn đi, Lâm Thành Phi nói ra, ta còn có chuyện cần phải giải quyết, là liên quan tới cái kia trắng như xương sao? Liễu Thanh hỏi, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, cũng là hắn, không thu thập hắn, ta sao có thể an tâm rời đi nơi này? Câu nói này lại để cho một đám nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nghe nói hắn nhưng là vong đạo cảnh cao thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn? Hoa Dao nhíu mày hỏi, còn là cẩn thận là lớn, chúng ta có đầy đủ thời gian cùng hắn rông dài. Lâm Thành Phi không để ý phất phất tay, cái gì vong đạo cảnh? Hôm qua ta mới vừa cùng hắn giao thủ, bị ta đánh hốt hoảng chạy trốn, kém chút thì bỏ mệnh. Yên tâm đi, ta dám đi tìm hắn, thì có giết chết niềm tin của hắn, cũng không có giải thích quá nhiều. Lâm Thành Phi cái kia hai đầu lông mày rào rạt xuất thần hái, đã để một đám nữ nhân đem dẫn theo tâm lại thả trở lại. Các nàng tin tưởng Lâm Thành Phi, đã là tin hắn năng lực, cũng tin tưởng hắn tâm, hắn không biết ném các nàng mặc kệ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho các nàng buông tay. mặc cho Lâm Thành Phi đi làm bất luận cái gì nhìn như nguy hiểm sự tình. Hai ngày thời gian, Lâm Thành Phi một mực ở tại Giải Yêu Các, không biết xấu hổ không có nóng nảy nhàn hạ. Lâm Thành Phi cũng sẽ mang theo các nàng cùng phụ mẫu, cùng một chỗ dạo chơi cái này Giải Yêu Các, tóm được mấy cái tiên hạc, cưỡi phóng lên tận trời, quan sát cái này tiên cảnh đồng dạng địa phương, cũng là một loại khác tư vị. Chỉ là, hai ngày thời gian, chớp mắt liền qua, sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Thành Phi theo Tiền Ninh Nguyệt trong phòng đi tới. Thần thức quét mắt một vòng ném đang say ngủ mọi người. Mỉm cười, có các ngươi tại, ta tuyệt đối sẽ không thua, càng sẽ không chết, trắng như xương, ta ngược lại muốn nhìn xem, vòng đạo cảnh trung kỳ, đến tột cùng có thể đem ta bước đến một bước nào. Hào hùng nhất thời, Lâm Thành Phi huyết dịch khắp người dường như cũng bắt đầu nóng lên. Trực tiếp phi thân lên, giống như là một tia chớp hướng về phía tây mà đi. Chỉ là, tại hắn sau khi rời đi không lâu, một bóng người cũng đồng dạng lao ra. Không bao lâu sau công phu, vậy mà đuổi kịp cực tốc tiến lên Lâm Thành Phi, cứ như vậy vô thanh vô tức đi, không cùng nàng nhóm lên tiếng chào hỏi. Trần An Ninh cười hỏi, người đây không phải đã biết không? Lâm Thành Phi trên dưới dò xét nàng liếc một chút, kỳ quái nói, tốc độ ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Trần An Ninh bĩu môi nói, ngươi lại không dùng toàn lực. Không phải vậy lời nói, ta cái nào đuổi kịp ngươi? Ta vì cái gì không dùng toàn lực? Trần An Ninh tay nắm cái cằm, hơi hơi ngửa đầu, ngược lại là hiếm thấy để lộ ra một vệt nữ nhân hồn nhiên. Đệ nhất, ngươi phải nỗ lực để cho mình bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Dù sao đối mặt là trắng như xương như thế cao thủ, hơi có chút sai lầm, liền có khả năng đem chính mình lấy tới vạn kiếp bất phục tình trạng. Lâm Thành Phi gật đầu, cười nói, thứ hai đâu? Trần An Ninh trở tay nhất chỉ lỗ mũi mình, hơi có vẻ đắc ý nói, thứ hai mà, đương nhiên là đang chờ ta. Chờ ngươi, khác không thừa nhận. Trần An Ninh xịt xịt cái mũi, nói, ngươi đi lặng yên không một tiếng động, có thể giấu giếm đến người khác, nhưng không giấu giếm ta à. Mà lại, thông qua hai ngày này quan sát, ta đã phát hiện một việc. Phát hiện cái gì? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, một kiện rất chuyện trọng yếu. Trần An Ninh cường điệu nói, ngươi người này cũng là cái từ đầu đến đuôi siêu cấp đại sắc lang. Bên người không có nữ nhân khẳng định không được. Mà ta lại là ngươi đường đường chính chính bái thiên địa thê tử. Sắc lang, Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Ta nhìn rất rõ ràng. Trần An Ninh hời hợt khoát tay nói, tại Giải Yêu Các những nữ nhân kia, thật sự là một cái đều không lọt, tất cả đều hỏng bét ngươi độc thủ. Những chuyện này, ngươi cho rằng hội giấu giếm được ta? Ngươi đem các nàng tất cả đều nhận lấy, không có đạo lý đơn độc ném ta xuống a. Trần An Ninh cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiếp tục nói, cho nên, ngươi cố ý chờ ta đến tìm ngươi, đợi đến có cơ hội thời điểm, liền đem động phòng cho tròn. Ta nói đúng hay không? Đối em gái ngươi a. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy nàng, không rõ ràng ngắn ngủi này hai ngày thời gian đến cùng phát sinh cái gì. Vì cái gì nàng não mạch kín, lại đột nhiên ở giữa biến như thế kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.